One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 78, thần bí bảo dương. Góc truyện audio.com. Kết quả lúc ấy Akainu chọc giận Yokage. Yokage lập tức phẫn nộ đem Akainu điên cuồng ngược một trận. Sau đó một cái không có chú ý, đem Akainu đánh bay vào trong biển. Cái này mới cho Sengoku cơ hội, để đã sớm chuẩn bị xong tàu ngầm. Cứu đi Akainu, bất quá không quan hệ, cứu đi một cái phế vật Akainu. Yokage nhún vai, dự định đi một chuyến hải quân bản bộ. Sengoku à Sengoku, ngươi một mực tìm ta gây phiền phức, có nghĩ tới hay không? Ta sẽ chủ động đi tìm ngươi đây. Đã Sengoku muốn tìm sự tình, vậy liền phụng bồi tới cùng doài. Một cái thần bí bảo dương. Hắc hắc, còn là lần đầu tiên mở bảo dương đâu. Đến cùng có thể chạy đến bảo bối gì? Đây chính là dùng lão tử đại thời gian nửa tháng, mới hoàn thành nhiệm vụ A. Yokage nghĩ đến bảo dương. Liền nghĩ đến mình tại địa cầu nhìn qua vô số tiểu thuyết xuyên Việt. Bình thường những cái kia nhân vật chính mở ra bảo dương, đều có thể lấy được đến vô số bảo bối. Như cái gì ngoan nhân đại đế thôn phệ vạn cổ bất diệt thôn thiên ma quán A. Còn có tề thiên đại thánh cái kia có thể lớn có thể nhỏ định 18.000 cân hải thần châm kim cô bổng A. Có nhân vật chính càng cho hơi vào hơn vận vô địch. Trực tiếp rút đến một cái diệp thiên đế lực lượng phụ thân. Một quyền xuống dưới, liền có thể đánh nát cái này One Piece thế giới. Thiên linh linh địa linh linh. Chúc ta mở bảo dương mở ra báu vật vô giá trên đời đến. Nhưng tuyệt đối đừng mở ra cái gì ngoan nhân đại đế đồ lót loại hình hố cha đồ chơi. Yokage tại mở bảo dương trước đó, các loại khẩn cầu Phật tổ, khẩn cầu tổ tông 10.000 thay mặt phù hộ mình vận khí tốt. Còn kém cho đời đời kiếp kiếp đốt nén hương, mở ra thần bí bảo dương. Tại Yokage lựa chọn mở bảo dương về sau, hệ thống thanh âm vang lên, cái này một giây, Yokage trong đầu, hiện lên vô số loại hiếm thấy chân bảo, hiện lên vô số loại vô địch bảo bối, nhất định là đồ tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Không phải gọi thế nào làm thần bí bảo dương đâu, bất quá giống như trước đó hoàn thành nhiệm vụ đều là không có ban thưởng. Lần này lại có cái bảo dương, hẳn là hệ thống là đang đùa ta chơi. Yokage tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này hố trả ý nghĩ hất ra. Converter, Miss Dux, mở bảo dương, khẳng định có thể chạy đến đắc ý đồ vật. Lão tử ta nhất quán khí vận vô địch, tuyệt bích có thể mở ra một kiện hoàn mỹ bảo bối. Trong gió đêm tâm thầm nghĩ, bảo dương hoàn thành mở ra. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2 tỷ berry. Soạt, một sấp sấp berry tản mát tại Yokage trước mặt, kém chút đem Yokage cho chôn xuống. Dòng dã 2 tỷ, nhiều cả phòng đều là berry. Yokage tức giận đến muốn cho hệ thống đến một quyền. 2 tỷ berry, quỷ thần là cái gì bí bảo dương? Còn không bằng gọi tiền tài bảo dương. Tỉnh ta chờ mong lâu như vậy. Bất quá 2 tỷ berry cũng không tệ. Có thể thức tỉnh 2 lần trái ác quỷ. Nhìn thấy trước mắt cả phòng berry, Yokage liền một trận đau đầu, tiền nhiều hơn liền là phiền phức, nếu như dựa vào Yokage một người vận chuyển, đoán chừng phải mệt chết. Yokage bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống. Đúng, hệ thống, vật phẩm của ta ngăn chứa chẳng lẽ không thể cất giữ hiện thực vật phẩm sao? Hệ thống trả lời ngược lại là rất khẳng định, có thể. Cái kia tranh thủ thời gian cho ta bỏ vào. Yokage mới lười đến tự mình động thủ. Bất quá cần chủ ký sinh đem vật phẩm ngăn chứa thăng cấp làm hoàng kim cấp bậc. Thăng cấp hoàng kim cấp bậc vật phẩm ngăn chứa về sau, có thể cất giữ trong hiện thực tương đối dễ dàng tồn trữ vật phẩm. Như thế nào mới có thể thăng cấp hoàng kim vật phẩm ngăn chứa? Rất đơn giản, rất dễ dàng, nạp tiền là được, 1 tỷ berry tức có thể thăng cấp vì vàng kinh tử. Hệ thống đi theo một câu, để Yokage một trận phiền muộn, cái này mẹ nó hệ thống là đau nhanh chóng khai thác à cuối cùng Yokage vẫn là lựa chọn nạp tiền. Thăng cấp hoàng kim vật phẩm ngăn chứa, đem còn lại 1 tỷ berry cất giữ trong vật phẩm ngăn chứa bên trong. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ mới tới, Yokaze hai mắt tỏa sáng. Không biết lần này sẽ là nhiệm vụ gì? Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.